Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900: Chúc đại gia tân niên vui sướng. Heo năm đi đại vận. Cảm tạ đại gia làm bạn ta 2 năm. Nói câu đào tâm oa tử nói. Hạnh phúc cảm tràn đầy. Bốn y lão sư biết, ta chung quanh có người xem qua ta thư. Nha, giống như còn xem bản lậu. Nhưng là bọn họ không biết ta là tác giả. Ta vẫn luôn công bố ta là cái tiểu nằm liệt giữa đường. Đương nhiên hiện tại cũng là. Vẫn luôn không cùng chung quanh đồng sự thuyết thư danh. Ta sợ bọn họ đối biến thân có cái gì hiểu lầm, mũ gạch dưới mũ. Các ngươi duy trì chính là toàn bộ. Thật không nghĩ tới ta có thể đi đến hôm nay. Hy vọng sang năm lúc này ta có thể tiếp tục cảm tạ đại gia một lần. Sau đó là năm sau lại cảm tạ một lần. 3 năm sau. Vô nghĩa, không nói nhiều. Chúc đại gia ngày hội vui sướng. Ăn ngon uống tốt. Chúng ta sang năm thấy. Đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Yêu cầu một lần nữa đổi mới giao diện. Mới có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. HTTPS. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.